Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, Vĩnh Dạ Thành lai lịch. Tô Vũ là có tính toán của mình. Cấm đoạn chi hải một trận chiến. Nhường thiên cơ các thanh vọng lại khó áp chế. Cơ hồ hơn phân nửa tiên phàm đại lục đều đã bị đặt vào thiên cơ các phạm vi. Nhưng là Tô Vũ biết rõ. Cấm đoạn chi hải một trận chiến. Chỉ là tiểu đà tiểu nháo thôi. Thái cổ thế gia. Ngang tàng đế cung. Cùng những chữ kia thời đại hoang cổ truyền thừa xuống siêu nhiên thế lực. Có càng lớn mưu đồ. Hợp đạo hoa. Chu Diễn Thiên hiện thân về sau. Tô Vũ cũng hiểu biết mục đích của bọn hắn. Những này siêu nhiên thánh địa tiếp xuống một đoạn thời gian. Tụ tập bên trong tất cả lực lượng chuẩn bị chiến đấu. Coi như Tô Vũ lại khiêu khích. Bọn hắn cũng không sẽ ra tay. Chỉ cần đạt được hợp đạo hoa. Bước vào đại đế cảnh giới. Kia toàn bộ tiên phàm đại lục cũng đem biến thành bọn hắn vật trong lòng bàn tay. Thì sợ gì thiên cơ các. Dù sao, hợp đạo hoa tại tiên vực đều là khó mà tìm được chí bảo. Tục truyền nó một khi xuất hiện, mới nở sát na, đứng tại hắn phụ cận. Có thể để người hợp đạo, sẽ thành đế. Có thể nghĩ, cái này chủng hoa cỡ nào thần kỳ. Không nói là thế gian đệ nhất chí bảo cũng không xê xích gì nhiều. Đáng tiếc quá hiếm có. Cái tại thần thoại thời đại hiển qua một lần, liền rốt cuộc chưa từng thấy qua. Hợp đạo hoa, là lúc trước được hắn trong miệng thành đế cơ duyên. Tô Vũ đương nhiên sẽ không buông tha. Muốn tu bổ tiên lộ, cần một vị đại đế tương trợ. Liễu Nhược Hy là lựa chọn tốt nhất. Tô các chủ coi là thật đồng ý. Khổng Tước Vương cùng Trúc Long Vương đầu tiên là sững sờ. Sau đó sắc mặt cuồng hỉ. Nguyên bản bọn hắn cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Dù sao từng cùng thiên cơ các trở mặt. Không nghĩ tới Tô Vũ vậy mà đồng ý. Bản tọa lời hứa ngàn vàng nặng. Tự nhiên là thật. Tô Vũ cười nhạt nói. Muốn tranh đoạt hợp đạo hoa. Lấy thiên cơ các thực lực bây giờ. Ăn ngay nói thật. Vẫn còn có chút không đáng chú ý. Đến thời điểm. Tất cả lớn siêu nhiên thế lực. Tất nhiên sẽ nội tình ra hết. Sẽ không giống mấy ngày trước đây. Tiểu đà tiểu nháo. Về phần tăng thực lực lên. Đối với Tô Vũ tới nói. Chỉ cần thu thập thanh vọng, cùng thiên cơ điểm, chỉ cần đem hệ thống tiến hành lần thứ ba thăng cấp. Đem toàn bộ tiên phàm đại lục cũng đặt vào thiên cơ các phạm vi. Lại thêm tự mình mưu đồ, đoạt được hợp đạo hoa tỷ lệ, đem gia tăng thật lớn. Gặp Tô Vũ đáp ứng, Khổng Tước Vương cùng Trúc Long Vương liếc nhau. Quyết tâm trong lòng, từ trong ngực tất cả lấy ra đồng dạng trí bảo. Tô các chủ. Đây là một giọt thần hoàng tinh huyết. Không biết rõ có thể hay không đổi lấy thần hoàng mai cốt chi địa. Tô các chủ. Đây là Trúc Long mắt phải. Tiểu vương cũng nghĩ phải biết Trúc Long mai cốt chi địa. Một giọt thần hoàng tinh huyết. Một khỏa Trúc Long mắt phải. Chỉ có thể nhường Khổng Tước Vương cùng Trúc Long Vương được lợi. Tại nộp xuất thần đồng cùng Sơn Hà Ấn về sau. Một bộ tộc chi truyền thừa đoạn tuyệt hơn phân nửa. Coi như bọn hắn mạnh hơn. Không có cái mới tiên huyết dịch. Chủng tộc như thế nào kéo dài. Nếu là có thể đổi lấy thần hoàng cùng Trúc Long mai cốt chi địa. Kia tối thiểu có thể phúc phận mấy đời. Không về phần nhường chủng tộc diệt tuyệt. Đinh. Phát hiện một giọt thần hoàng tinh huyết. Có thể hối đoái 300 vạn thiên cơ điểm. Đinh. Phát hiện một khỏa Trúc Long mắt phải. Có thể hối đoái 300 vạn thiên cơ điểm. Băng lãnh máy móc âm thanh tại Tô Vũ trong đầu vang lên. Muốn tiến hành xuống lần thăng cấp. Cần bao nhiêu thiên cơ điểm? Tô Vũ trong lòng hỏi. 100 triệu thiên cơ điểm. 100 triệu sao? Lúc trước thả câu Chu Diễn Thiên trái tim. Chọn vẹn đổi 2.000 vạn. Lại thêm lúc trước các loại hối đoái. Hiện nay Tô Vũ tiền tiết kiệm. Đã đạt đến 3.000 vạn. Thẩm tra thần hoàng cùng Trúc Long mai cốt chi địa. Đinh. Thẩm tra thần hoàng mai cốt chi địa, cần 140 vạn thiên cơ điểm. Thẩm tra Trúc Long mai cốt chi địa, cần 150 vạn thiên cơ điểm. Còn tốt, tự mình được lợi vượt qua một nửa. Tô Vũ vung tay lên, trực tiếp đem thần hoàng tinh huyết cùng Trúc Long mắt phải nhận lấy. Thẩm tra, đinh, thẩm tra thành công. Thần Hoàng Mai Cốt Chi Địa, ở vào Tây vực Phượng Minh Cốc. Chú thích: Phượng Minh Cốc bên trong có Thần Hoàng Vẫn Lạc, đản sinh Thái Âm Chân Hỏa, chuẩn đế nhiễm, cũng chắc chắn bị đốt cháy thành hư vô. Điểm kích triển khai xem xét dập tắt Thái Âm Chân Hỏa chi phương pháp. Đinh, thẩm tra thành công. Trúc Long Mai Cốt Chi Địa, ở vào Vĩnh Dạ Thành. Chú thích: Vĩnh Dạ Thành từ thời đại hoang cổ truyền thừa đến nay, có đại đế tuyên khắc trận văn, chạm vào chết ngay lập tức. Nhìn xem cái này hai đạo cơ duyên tin tức, Tô Vũ hơi có chút ngạc nhiên. Phượng Minh Cốc hắn từng tại Hằng Tuệ trong miệng nghe qua, chính là Tây vực một chỗ tuyệt địa. Về phần Vĩnh Dạ Thành, tuyệt sắc bảng đệ nhất Vu Khinh Mộng, không phải liền là Vĩnh Dạ Thành thành chủ chi nữ sao? Hiện tại, hắn tựa hồ biết rõ Vĩnh Dạ Thành lai lịch. Tục truyền, Trúc Long có được khống chế ban ngày cùng đêm tối thiên phú thần thông. Mở mắt ban ngày, nhắm mắt đêm tối, nghĩ đến là Trúc Long Mai Cốt Chi Địa lực lượng tiết lộ, bao phủ Vĩnh Dạ Thành. Thoáng suy tư một lát, Tô Vũ đem bên trong tin tức khắc lục tại trong ngọc giản, ném cho Khổng Tước Vương cùng Trúc Long Vương. Các ngươi cần có cơ duyên, liền ở trong đó, tự hành xem xét đi. Nghe vậy, Khổng Tước Vương cùng Trúc Long Vương vội vàng cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận ngọc giản, hướng Tô Vũ thi lễ một cái. Bức thiết xem xét bắt đầu là nhìn chúng trong đó khắc lục tin tức. Hai người kích động sắc mặt đỏ lên, thân thể kích động nhẹ nhàng run rẩy. Có Thần Hoàng cùng Trúc Long Mai Cốt Chi Địa, mất đi Thần Đồng cùng Sơn Hà Ấn ảnh hưởng sẽ xuống đến thấp nhất. Mà lại, Tô Vũ lại vẫn bất kể hiềm khích lúc trước, cấp ra phá giải Thái Âm Chân Hỏa biện pháp. Đa tạ Tô các chủ xuất thủ tương trợ. Khổng Tước Vương cùng Trúc Long Vương lại lần nữa hướng Tô Vũ thật sâu thi lễ một cái. Bực này ý chí, đủ để cho bọn hắn tôn kính. Bất quá là theo như nhu cầu thôi. Tô Vũ khoát tay áo, thản nhiên nói: Chỉ là Tô các chủ, cái này Vĩnh Dạ Thành ở nơi nào a? Trúc Long Vương gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng hỏi. Bên trong ngọc giản chỉ viết Trúc Long Mai Cốt Chi Địa tại Vĩnh Dạ Thành, nhưng là cũng không tiêu ký Vĩnh Dạ Thành ở nơi nào. Có người sẽ dẫn ngươi đi. Tô Vũ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Sau một lát, đại điện bên trong không gian có chút vặn vẹo. Liễu Nhược Hy thân ảnh từ trong đó chậm rãi bước ra, nhìn thấy Khổng Tước Vương cùng Trúc Long Vương, nàng lông mày không khỏi có chút nhíu lên. Thái Hư Đại Đế lưu lại đạo vận, tham ngộ như thế nào? Tô Vũ mỉm cười hỏi. Tuy có nhiều thâm ảo, nhưng cũng tìm hiểu 7-8 phần. Liễu Nhược Hy chi tiết nói, cùng Lãnh Nguyệt Khanh chắc hẳn, nàng nội tình càng thâm hậu, cho dù là cửu khiếu linh lung thể, tham ngộ chưa hẳn so với nàng khắc sâu hơn. Không biết Tô các chủ gọi ta tới, có chuyện gì phân phó? Liễu Nhược Hy hiếu kỳ hỏi. Đi một chuyến Vĩnh Dạ Thành, nơi đó có đồng dạng đồ vật, là ngươi tấn thăng đại đế trước nhất định muốn chuẩn bị. Tô Vũ nhẹ giọng truyền âm nói. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt hứng thú. Mấy ngày nay, nàng cũng nghe nói hợp đạo hoa tồn tại. Trong trí nhớ, cho dù là bản thể cũng chưa từng tìm được hợp đạo hoa. Không nghĩ tới đúng là tại cái này tiên phàm đại lục phát hiện. Như thế cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Vật gì? Liễu Nhược Hy không kịp chờ đợi hỏi. Người đi liền biết được. Tô Vũ cười thần bí, sau đó chỉ Trúc Long Vương, nói, đem hắn cũng mang lên. Nói đi, Tô Vũ cong ngón búng ra, một cái thiên cơ thạch rơi xuống Liễu Nhược Hy trước mặt. Tiếp nhận thiên cơ thạch, Liễu Nhược Hy lát nữa nhìn thoáng qua Trúc Long Vương, ngọc thủ vạch một cái, một đạo hư không khe hở liền xuất hiện trong đại điện. Đã như vậy, vậy bọn ta liền cáo từ. Khổng Tước Vương cùng Trúc Long Vương thi cái lễ, cùng sau lưng Liễu Nhược Hy bước vào hư không khe hở. Nhìn qua ba người bóng lưng biến mất, Tô Vũ hai mắt nhắm lại. Xem ra từ hôm nay liền muốn bắt đầu là hợp đạo hoa mưu đồ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.